Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2354, chương 2354, Bạch Liên Hoa. Bây giờ Diệp Lăng mới bất quá là hóa thần sơ kỳ tu vi, mặc dù nói lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không chỉ ở đây, nhưng là tức thì liền như vậy, hắn tối đa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Thậm chí, bất kỳ cái gì nhất tôn đại tam thần cảnh cường giả tới, cũng đủ để muốn mạng của hắn. Thực lực như vậy, không thành thành thật thật vùi đầu phát triển, mà mang theo Bạch Liên Hoa cái này hấp dẫn cửu hận nữ nhân đầy thế giới chạy. Đó là muốn chết, ngươi phải giúp ta, nếu không, ta hiện tại liền đi ra ngoài, nói ngươi là ta tìm người liên lạc, phụ trách liên lạc ta sở tìm giúp đỡ. Bạch Liên Hoa sâu hấp một hơi, lập tức hướng Diệp Lăng nói đạo. Sau một khắc, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, há to miệng ngơ ngác nhìn Bạch Liên Hoa. Ngoạn tào, ngươi dám âm ta, ngươi đi nói à, ta cũng không tin bọn họ có thể tin. Diệp Lăng lập tức gầm nhẹ, đáng chết này nữ nhân, lại còn là cái tâm cơ kỹ nữ. Được, vậy thì nhìn một chút. Bọn họ tin ta còn là tin ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn còn ở phiền thành giết hắn đi nhóm nhiều người như vậy, phản chính ngươi cũng không sống nổi. Vừa nói chuyện, Bạch Liên Hoa phi thẳng đến bên ngoài sơn động đi tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng tức thì ngây người. Ta dựa vào ngươi ngoạn nhi thật. Lập tức, Diệp Lăng một bước lao ra, trực tiếp đem Bạch Liên Hoa gắt gao kéo. Sâu hấp một hơi, để cho mình tức giận tâm hơi chút bình phục một cái. Ngươi điên rồi a, tu vi của ta còn không bằng ngươi, một ngày gặp phải điểm bất kỳ nguy hiểm nào, đừng nói ngươi, hai người chúng ta đều phải chết a. Ngươi có biết hay không? Ta nói ngươi liền xin thương xót, thả ta đi, ta hiện tại đi liền, chính mình đánh ra, nếu là ta không cẩn thận chết ở bên ngoài, đó cũng là ta chuyện của mình tình, không liên quan gì đến ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có câu oán hận nào. Như thế nào? Diệp Lăng lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nói thật đi, hắn tâm lý đối với vào cái sơn động này hối hận đây. Mà Bạch Liên Hoa nghe xong Diệp Lăng lời nói cũng là khẽ mỉm cười một cái. Không được, đầu tiên, thương thế của ta quá trọng. Không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục, cho nên nói nhãn nhìn xuống đến, ngươi quả thực mạnh hơn ta, tuy là ngươi là phế vật, nhưng về sau, ta vẫn cảm thấy ở Hoàng Tuyền lộ trên, lên, không có bạn nhi lời nói hội rất không được tự nhiên. Vừa nói chuyện, Bạch Liên Hoa gật đầu, mẹ nó a, Diệp Lăng miễn cưỡng cười, gật đầu. Lập tức sâu hấp một hơi, để cho mình vừa mới lên tới phẫn nộ, chẳng phải sôi trào, vững vàng ép xuống. Được rồi, vậy ngươi nói, chúng ta đi tìm ai? Diệp Lăng cắn răng nói đạo. Bạch Liên Hoa mỉm cười, gật đầu, lúc này mới mà, ngươi đem ta mang tới cách nơi này 10 vạn dặm ra thiên đạo tự trung. Ta chỉ cần có thể tới nơi ấy, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nói, sẽ cho ngươi rất tốt thù lao. Bạch Liên Hoa vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói đạo. Diệp Lăng bĩu môi, hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc là giết thế nào đi ra ngoài, mà không phải thù lao vấn đề. Nếu như ngay cả ra ngoài đều ra không được, chúng ta đều phải chết. Bạch Liên Hoa nghe xong chi về sau, cũng là gật đầu. Hiện tại đây đúng là một vấn đề lớn, bọn họ có thể cảm giác được, ở nơi này bốn phía, ước chừng hơn 20 đạo khí hơi thở, không ngừng tìm kiếm, phải là tỏa hồn lâu những người đó. Ta cảm thấy, hai người chúng ta nếu như lại không có chút gì đối sách, bọn họ rất nhanh thì nên tìm đến chúng ta. Diệp Lăng lập tức mặt âm trầm nói đạo. Bạch Liên Hoa gật đầu, nên liều mạng. Nhưng là ta thương thế nghiêm trọng, bất quá ta lại có nhất chiêu pháp bảo, vẫn có thể đối với hắn nhóm tạo thành một ít thương tổn. Chẳng qua cần đem hắn nhóm dẫn qua đây. Đột nhiên, Bạch Liên Hoa thản nhiên nói, trực tiếp lấy ra một cái như lớn chừng bàn tay bạch sắc liên hoa. Cái này bạch sắc liên hoa chín cánh, chán phóng hàn khí lạnh như băng, mặc dù là Diệp Lăng, đều cảm giác được từng tia đáng sợ lạnh lẽo, rất quỷ dị. Đây là băng chi tuyết liên, có thể thi triển ra xương lạnh lực, coi như là đại tam thần cảnh cường giả, bị nó cho khốn trụ, cũng đừng nghĩ dễ như trở bàn tay đi ra ngoài. Ta có thể làm, chỉ có điểm này, Bạch Liên Hoa lập tức ngưng trọng nói đạo, mà Diệp Lăng nhìn cái này băng chi liên hoa, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Được, liền bảo bối này như vậy đủ rồi. Bất quá, chúng ta phải thiết lập hạ một cái bẫy, nếu không, nhiều người như vậy lập tức tuôn ra đến, chúng ta có thể kháng cự không được, cho nên được bàn bạc kỹ hơn. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, cái này băng chi tuyết liên, xứng trên, lên, chính hắn kim cương trạc bên trong càn khôn bát quái trận. Đó nhất định chính là ông trời tác hợp cho a. Lập tức, hai người ngồi xổm trên đất, bắt đầu thương lượng, trong mắt là càng ngày càng sáng. Được, ngươi ở đây chờ, ta đi bả, đem, đám người kia cho dẫn qua đây. Hai người nói xong chi về sau, Diệp Lăng phi thẳng đến bên ngoài sơn động đi ra ngoài. Mà Bạch Liên Hoa nhìn Diệp Lăng bối cảnh, cắn răng, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng nhau. Tất cả đều nhờ vào ngươi a. Nhất định phải sống sót a. Bạch Liên Hoa vô cùng kích động lẩm bẩm nói, nàng nhưng là toàn bộ Bạch Thành hy vọng a, một ngày nàng xuất hiện bất cứ chuyện gì vì thế, cái kia Bạch Thành vây khốn, khả năng liền không pháp tiếp xúc. Bên ngoài sơn động, Diệp Lăng nhìn tứ phương rậm rạp sơn lâm, sâu hấp một hơi, người nào đang theo đuổi giết lão tử, lăn ra đây cho ta. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn thanh âm như nộ lôi một dạng trực tiếp ở sơn lâm bên trong tàn sát bừa bãi ra, nhộn nhạo ở bên trong trời đất, chói tai vô cùng. Nhanh, hắn ở chỗ này, vương bát đản, rốt cục đi ra, bắt hắn lại. Đang ở Diệp Lăng thanh âm khuếch tán ra một khắc kia, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa hướng Diệp Lăng nơi đây điên cuồng đánh tới. Chớp mắt phía trước, hơn 20 tôn cường giả trực tiếp đem Diệp Lăng vây lại. Từng cái trong tròng mắt tóe phát ra ngập trời sát cơ cùng sát khí. Cái này hơn 20 cái cường giả bên trong, riêng là thần đạo cấp bậc cường giả thì có ước chừng 5 cái. Diệp Lăng bị vây khốn ở trong đó, căn bản không có nửa điểm khủng hoảng, ngược lại là giữ tợn cười, trong mắt lộ hung quang. Người thật đúng là thật to gan a, ta tỏa hồn lâu việc, người cũng dám nhúng tay. Thoạt nhìn, người cũng là một vừa mới xuất thế không lâu vương bát cao tử a. Nếu như đây, ta đây để ngươi biết rõ, ta tỏa hồn lâu uy nghiêm, mà hơn 20 cái cường giả bên trong, nhất tôn thần đạo trung kỳ đầu sỏ lạnh lùng nộ quát một tiếng. Hiu, thanh âm rơi xuống, một đạo hóa thần hậu kỳ cường giả phi thẳng đến Diệp Lăng bạo sát đi. Khí thế như hồng, đơn trưởng nắm tay, hướng Diệp Lăng chính là cuồng oanh loạn tạc. Chết đi cho ta, bị vây nhốt Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức, bàn tay hắn tìm tòi, cái kia mang bọc cuồn cuộn ngân quang kim cương trạc, phi thẳng đến cái kia hóa thần hậu kỳ cường giả bạo sát đi. Phảng phất đại nhật hoành khoảng không. Không được, tránh mau a, đáng chết, toàn bộ xuất thủ. Làm kim cương trạc bị Diệp Lăng đập đi một khắc kia, cái kia 5 cái thần đạo cảnh cường giả tức thì sợ hãi giống phẫn nộ quát. Bọn họ từ nơi này kim cương trạc chi lên, ngửi được một tia dự cảm bất hảo. Nhưng là, lời của bọn họ quá muộn. Kim cương trạc đã cùng hướng Diệp Lăng xuất thủ tên hung hăng đụng vào nhau.